Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 328, thích khách tại chùa Diên Cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Ngọc Uyên như con chuột nhỏ bị bắt quả tang, vội vàng đứng dậy, ta đi pha cho ngươi một chén trà. Trà cúc của lão hòa thượng phơi đấy, rất thơm, thanh nhiệt giải độc. Lý Cẩm Dạ nhìn cái dáng ngốc nghếch ấy của nàng, khuôn mặt giãn ra đôi chút, quay đầu mỉm cười. Cao Ngọc Uyên cố tình nán lại trong phòng một lúc, rồi mới bưng chén trà bước ra, lúc ấy Vệ Ôn đã dọn xong bát đũa. Tiểu thư, để ta mang ra phía trước. Đi đi, Lý Cẩm Dạ đưa tay ra. Trà đâu? Cao Ngọc Uyên đưa trà, hắn cầm lấy, ngón tay vô tình chạm vào tay nàng, rồi vội vàng rụt lại. Ánh mắt Cao Ngọc Uyên hơi trầm xuống, nghĩ thầm, may thật, ta chưa đến mức quá thích ngươi. Bằng không, chỉ một hành động ấy cũng đủ khiến ta đau lòng muốn chết. Lý Cẩm Dạ nhấp một ngụm trà, cau mày. Đúng là đắng thật. Cao Ngọc Uyên hết cằm. Cơm đã ăn, trà cũng đã uống. Ngươi rốt cuộc đến đây vì chuyện gì? Giờ có thể nói rồi chứ? Lý Cẩm Dạ lấy từ trong áo ra một tờ giấy, màu vàng nhạt. Ngươi xem đi. Cao Ngọc Uyên bước vào phòng, soi dưới ánh đèn, liếc qua một cái, sắc mặt đột ngột biến đổi. Là sắc lệnh của lễ bộ. Ý chỉ của Hoàng thượng. Chúc mừng nhé, Cao huyện chủ. Không biết từ khi nào, Lý Cẩm Dạ đã bước vào, ánh mắt ẩn chứa vẻ âm u. Cao Ngọc Uyên quay lại, im lặng nhìn hắn. Phong ta làm huyện chủ, có phải là ý muốn ép ta đi hòa thân không? Con gái của các hoàng thân hoặc quý tộc cao cấp. Lý Cẩm Dạ thoáng ngập ngừng. Ta đã nêu rõ lợi hại, ban đầu ông ta muốn gặp ngươi, nhưng ta đã cản lại, nên mới có cái danh xưng này. Còn có phải là ý đó không? Ta không đoán được. Cao Ngọc Uyên nghiến răng, cười nhạt. Ông ta không sợ ta thật sự đi lấy chồng ngoại quốc, rồi làm ra chuyện gì đại nghịch bất đạo sao? A Uyên, sắc mặt Lý Cẩm Dạ xa sầm. Đừng nói bậy, nói cũng không được à. Trong lòng Cao Ngọc Uyên vốn đã rối bời, nay nghe hắn quát lại càng thêm tức giận. Nếu ông ta dám bắt ta đi, ta cũng dám làm thật. Cũng đỡ cho người phải khổ sở hao tâm tốn sức với cái mạng tàn của mình. Trà khổ cúc này, ngươi nên uống thêm đi, A Uyên. Giọng Lý Cẩm Dạ bình thản, nhưng mang chút nghiêm khắc. Hôm nay ta uống không ít rồi, uống rồi mà vẫn nóng này thế à, đó là vì chuyện chưa đổ lên đầu ngươi. Cao Ngọc Uyên không chút do dự cướp lấy chén trà trong tay hắn, chẳng quan tâm gì đến lễ nghi hay phép tắc, uống cạn một hơi. Ánh mắt nàng cương nghị, bất khuất như con thú dữ trong cơn tuyệt vọng. Đừng ép ta, nếu ép ta đến đường cùng, ta sẽ lật tung cả trời lên đấy. Câu nói này, Cao Ngọc Uyên đã chôn giấu trong lòng từ lâu. Những cái chết bi thảm của gia đình, sự hy sinh của mẹ nàng, từng chuyện đều khắc sâu trong tim. Nếu không phải do ông ta nâng đỡ nàng, rồi tổ chức tiệc mừng thọ cho Vệ Quốc Công, mẹ nàng đã không phải chết. Nói đi nói lại, chẳng phải chính ông ta đã ép mẹ nàng đến chết sao? Giờ ông ta lại ép nàng. Sự lạnh lẽo thấu xương tràn ngập trong lòng Cao Ngọc Uyên, khiến môi nàng run rẩy. Không ngờ lời của lão hòa thượng là thật, mạng của người Tạ gia chưa bao giờ tốt, vì có một bầu trời như thế phủ lên đầu, làm sao có thể tốt đẹp được. Nàng cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt như sắp tuôn trào, nhưng cố gắng cắn răng kìm nén lại. Nước mắt giấu kín của thiếu nữ như đóng băng từng tấc xương cốt trong Lý Cẩm Dạ. Hắn đã trải qua đủ những biến cố của thế gian, đến mức không sợ ai, không sợ chuyện gì, thậm chí không sợ cả cái chết. Nhưng giờ đây, hắn lại sợ thấy nàng rơi lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay hắn dường như mất kiểm soát, nhẹ nhàng lau khóe mắt nàng, nói. Mốc ạ, trời này ngươi có thể lật nổi không? Ngón tay dài lạnh buốt chạm vào. Cao Ngọc Uyên giật mình tỉnh lại, vội quay mặt đi, lùi lại vài bước để cách xa hắn hơn. Làm xong những hành động ấy, lòng nàng lại hối hận. Có lẽ cả cuộc đời này, hắn chỉ có thể dành cho nàng một lần dịu dàng như vậy. Tại sao lại đẩy hắn ra? Sao không để tay hắn ở lại lâu thêm chút nữa? Tay Lý Cẩm Dạ lơ lửng giữa không trung, hắn tự biết mình có chút thất thố, bèn ho nhẹ một tiếng. Ra vườn đi dạo thôi, trong phòng hơi ngột ngạt. Được, Lý Cẩm Dạ bước ra trước, Cao Ngọc Uyên lặng lẽ đi theo sau. Cả hai im lặng hồi lâu, rồi nàng nói, vừa rồi ta hơi thất thố, ngươi nói đúng, trời này ta không lật nổi, chỉ có thể chờ ngươi lật. Hắn đã trị vì hàng chục năm, việc gì mà chưa thấy, ta cũng lật đến mệt rồi. Lý Cẩm Dạ cười chua chát, nhưng nụ cười vừa hé môi thì trên mái nhà bỗng dâng lên sát khí lạnh lẽo. Sắc mặt hắn chợt biến đổi, lao nhanh đến kéo Cao Ngọc Uyên ra phía sau. Lúc nàng hoàn hồn thì chỉ thấy nơi mình vừa đứng có một mũi tên lóe ánh xanh cắm sâu xuống đất. Nàng sợ đến mức toàn thân bất động, tiếng đánh nhau từ xa vọng lại, rồi Lý Cẩm Dạ nhanh chóng ôm nàng, lao vào trong phòng. Ở yên đấy, đừng động đậy. Hắn đẩy nàng vào góc phòng, nhưng đẩy hơi mạnh khiến nàng loạng choạng suýt va vào tường. Lát sau, âm thanh đánh nhau ngày càng xa rồi im bặt. Nếu không có mũi tên cắm trên đất, nàng còn tưởng mình vừa trải qua một cơn mộng. Chuyện này là nhắm vào người đúng không? Lý Cẩm Dạ không trả lời, bước ra ngoài viện, nhổ mũi tên lên xem xét. Cao Ngọc Uyên vội mang theo mọn đèn, tiến lại gần hỏi. Có nhận ra gì không? Đúng lúc đó, Thanh Sơn lặng lẽ xuất hiện. Ra, có hai kẻ che mặt, thân thủ không tầm thường, đánh một chốc rồi bỏ chạy. Còn gì nữa không? Thanh Sơn nghĩ ngợi. Cảm giác như chúng chỉ đến để bắn mũi tên này thôi, rồi chạy nhanh như thỏ. Lý Cẩm Dạ ném mũi tên về phía Thanh Sơn, lần theo mũi tên này mà điều tra. Dạ, Thanh Sơn đón lấy mũi tên, rồi hỏi thêm. Dạ, tối nay chúng ta có xuống núi không? Không, Cao Ngọc Uyên giật mình ngẩng lên. Lý Cẩm Dạ hơi nhướng mày. Sáng mai ngươi xuống núi với ta, chỗ này không an toàn. Ngươi đi thì ta mới an toàn. Nàng lẩm bẩm, đế đô Đại Tân. Dưới chân thiên tử, chưa từng có ai dám công khai hành thích bổn vương. Huống chi chuyến này ta lên núi theo lệnh vua, Thiệu vương gia vẫn đang chờ ngoài chùa. Ý ngươi là bọn chúng nhắm vào ta? Lý Cẩm Dạ không trả lời, nhìn Thanh Sơn bằng ánh mắt lạnh lùng. Thanh Sơn lôi từ trong áo một pháo hoa nhỏ, gắn vào đầu mũi tên rồi bắn lên trời. Một chùm pháo hoa nhỏ lóe sáng giữa không trung. Tạ tiểu thư, chỉ hai tên thích khách mà muốn đối phó ra ta. Đúng là hoang đường. Thanh Sơn chắp tay cung kính, rồi nhảy lên một cái, biến mất không dấu vết. Cao Ngọc Uyên lúc này mới nhớ ra, Lý Cẩm Dạ đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử. Người như Thanh Sơn theo hắn cũng đã rèn luyện đến mức không gì làm khó được. Ta chỉ cứu người, chưa từng đắc tội với ai. Lý Cẩm Dạ, một tiếng, giọng hơi trầm lắng. Cách chương.